Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 402, nhân tộc thật may mắn khi có hắn. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết cho ta, Trụy Thiên Yêu Hoàng nhận thấy Mộ Ấu Khanh lộ ra kiếm khí sắc bén. Biết nàng là tuyệt đỉnh cao thú, vì thế chiêu đầu tiên liền dốc hết toàn lực. Ta sẽ không để cho ngươi làm tổn thương đến bọn nhỏ. Mộ Ấu Khanh nhíu mày liễu, kiếm khí toàn thân phóng thích ra như mạng sống. Uy thế của đế cảnh kiếm thánh, vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, dùng thế vô cùng sắc bén cường hoành bổ ra thanh loan kiếm. Ha ha ha, nha đầu thối, người trung quy vẫn là non một chút. Minh Vũ Yêu Hoàng lúc này đắc ý cười to một tiếng, giơ tay lên một phen liền chộp về phía Tuyền Châu các nàng. Hắn và các tiểu nha đầu cách nhau không đến trăm trượng. Một lần này cào xuống, gần như là dùng tốc độ nhanh như điện chớp. Trong chớp mắt bàn tay to của hắn cách Tuyền Châu các nàng cùng Lâm là nửa trượng. Xoạt, bỗng nhiên một đạo kiếm quang hạ xuống, chặt đứt tay phải Minh Vũ Yêu Hoàng. Lâm Hiên toàn lực thúc giục thần hành thủ trạc, hơn nữa còn sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Một bước đi ra, đã là trăm dặm xa, nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Minh Vũ Yêu Hoàng. Khuôn mặt tuấn mỹ của Lâm Hiên vô cùng, giờ phút này hiếm thấy lộ ra một tia dữ tợn. Ám ra tay với các nữ nhì của ta, các ngươi lại muốn chết như vậy sao? Tuy rằng các nữ nhì có thiên tức ly phệ đan hộ thể, căn bản không sợ bất kỳ thương tổn nào. Nhưng các nàng là điểm mấu chốt của Lâm Hiên. Bất cứ ai muốn gây bất lợi cho các nàng đều sẽ làm cho Lâm Hiên biến thành một sát thần phẫn nộ. Phốc, hắn ra tay như điện, một kiếm đâm xuyên qua ngực Minh Vũ Yêu Hoàng. Mũi kiếm vừa nhấc lên, lập tức cắt Minh Vũ Yêu Hoàng thành hai nửa. Trụy Thiên Yêu Hoàng ở một bên thấy thế, nhất thời sợ tới mức sống lưng phát lạnh. Hàn vừa rồi cố ý hấp dẫn Mộ Ấu Khanh ra tay, chính là vì để cho Minh Vũ Yêu Hoàng ra tay. Nào ngờ, Lâm Hiên lại ở ngoài trăm dặm, một bước trở lại nơi này. Tốc độ này quả thực so với nháy mắt của Hàn còn nhanh hơn. Hay là chạy đi, thừa dịp Lâm Hiên còn chưa xoay người, Trụy Thiên Yêu Hoàng vội vàng thúc giục thuật pháp ẩn độn, muốn chạy trốn. Nhưng mà đảo mắt sau đó, lập tức có một cỗ lực lượng che trời đè lên người hắn. Trụy Thiên Yêu Hoàng nhất thời tuyệt vọng, không tốt, dầm, Lâm Hiên một cước dẫm lên lưng Trụy Thiên Yêu Hoàng, sau đó giơ kiếm lên, một kiếm đâm xuyên qua gáy hắn. Tù Long Yêu Hoàng và Viêm Nguyệt Yêu Hoàng ở xa xa thấy thế, rốt cục bị dọa vỡ mật. Giết điên rồi, đế phu của Bắc Huyền Thiên thật sự là giết điên rồi. Tù Lạc Yêu Hoàng không khỏi âm thầm hối hận, hắn cảm thấy kế hoạch lúc trước của mình nhìn như vô cùng hoàn mỹ, nhưng lại xem nhẹ một điểm mấu chốt. Đó chính là tiềm lực của Lâm Hiên hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Chính cái gọi là một pháp phá vạn pháp, ở trước tiềm lực yêu nghiệt như vậy, bất kỳ kế hoạch nào của bọn họ đều không có kết quả. Ví dụ như loại năng lượng một bước bước ra chấm dặm của Lâm Hiên vừa rồi, tuyệt đối lật đổ tam quan bọn họ. Đối mặt với tốc độ cấp bậc biến thái như hắn, Lạc Thiên Yêu Hoàng và Minh Vũ Yêu Hoàng còn muốn bắt nữ nhi của hắn, căn bản là sỉ nhân nói mộng. Xem ra, chỉ có thể mời một vị kia xuất hiện. Tù Long Yêu Hoàng và Viêm Nguyệt Yêu Hoàng thấy tình thế cực kỳ bất lợi, cần răng, quyết định vạch trần bí mật lớn nhất của Vạn Yêu Sơn Mạch. Mời ra một đại năng yêu tộc độc đoán vạn cổ, không ai bì nổi. Vạn Yêu Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Yêu Vương chính là yêu tộc đầu tiên tiến vào Vạn Yêu Sơn Mạch. Nói cách khác, hắn chiếm núi làm vua, toàn bộ Vạn Yêu Sơn Mạch đều là lãnh địa của hắn. Mà tên của dãy núi này cũng được đặt theo tên hắn. Có thể tưởng tượng được ý nghĩa của hắn đối với dãy núi này. Mà trong truyền thuyết của rất nhiều yêu tộc Vạn Yêu Sơn Mạch, Vạn Yêu Vương thân có tiên thiên linh yêu thể độc đoán vạn cổ. Lúc chiếm Vạn Yêu Sơn Mạch, hắn đã là yêu hoàng lâu đời với tu vi đế cảnh vạn năm. Trong những năm sau đó, hắn đã sử dụng tiên thiên linh yêu thể bẩm sinh của mình để liên tục giải phóng yêu khí vô hạn. Cứng rắn đem phạm vi 300 vạn dặm bình thường, biến thành một thiên đường thích hợp cho yêu tộc sinh tồn. Đồng thời, mượn năng lực khủng bố của tiên thiên linh yêu thể, hắn còn được cổ yêu khí này trả lại, mà trở nên mạnh hơn. Theo truyền thuyết, hắn đi tới Vạn Yêu Sơn Mạch 500 năm sau đã đạt tới cảnh giới đại thánh. Cảnh, và lại, đã từng thử dùng tu vi đại thánh cảnh thăm dò hư không, bay về phía thần giới hư vô mờ ảo. Đáng tiếc chính là thiên đạo quá mạnh, bởi vì yêu khí quá nặng mà hắn bị thiên đạo vô tình ngăn chặn. Một tảng đá treo từ trên trời rơi xuống đập mạnh Hân vào vực thẳm cổ yêu vô tận. Kể từ đó, hắn đã nằm trong vực thẳm cổ yêu vô tận. Dùng hình thức ngủ say đời đời kiếp kiếp hấp thu yêu khí của vạn yêu sơn mạch, tu luyện chính mình. Trong vô tri vô giác, mà muốn đánh thức hẳn, có hai điều kiện. Thứ nhất, chính là đập nát khối đá lơ lửng này, cũng chính là nơi đặt vạn yêu đại điện. Bởi vì trải qua hậu thế yêu tộc nghiên cứu, phát hiện nó kỳ thật là một phong ấn. Mà đối với yêu hoàng như Tổ Long yêu hoàng mà nói, nghiền nát khối đá lơ lửng này chỉ dễ như trở bàn tay. Nếu có thể đánh thức vạn yêu vương đánh bại đế phu của Bắc Huyền Thiên, vậy coi như là đáng giá. Hai người liếc nhau, liền vội vàng cắt cổ tay mình ra. Vận chuyển chân nguyên, đem tinh huyết phun về phía vực sâu cổ yêu. Sau khi nhìn thấy máu huyết xuyên qua đá lơ lửng, rơi xuống vực sâu sâu không thấy đáy. Cách chương.